Yêu em, cứ để anh, chương 16, tim em như ngừng đập. Góc truyện audio.com. Tên sát thủ đứng trên sân khấu bước về phía Hạo Thiên. Tên sát thủ nói lớn, mày đưa con dao đó cho tao ngay. Hạo Thiên hơi do dự, thấy vậy tên đó liền giơ công tát bom trước mắt Hạo Thiên ép cậu đưa con dao. Hạo Thiên đành phải đưa con dao cho hắn, cứ nghĩ mục tiêu của hắn là Hạo Thiên. Không ngờ vừa cầm con dao hắn lập tức dùng sức đâm con dao vào Tử Di. Hạo Thiên vốn nhanh nhẹn nên dùng tay không chụp lấy đầu dao. Tên đó giật mình, quyết giết bằng được Tử Di. Hắn dùng sức mạnh hơn nữa nhưng vẫn không ăn thua vì Hạo Thiên nắm lấy đầu dao rất chặt. Cậu nén nỗi đau của mình vào. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Tống Gia ngập trong sự sợ hãi. Nước mắt Tử Di rơi xuống. Triệu Vi nhân cơ hội chạy ngay tới giật công tát bom trên tay hắn rồi đánh tên đó ngất đi. Hạo Thiên lúc này buông lỏng tay ra khỏi con dao. Tay cậu run run, máu cứ tuôn ra, cậu chợt ngã xuống bất tỉnh vì cơ thể vốn đã yếu hơn người bình thường lại còn mất máu khá nhiều. Dù trong lúc đau thế nào thì tay trái cậu vẫn nắm chặt tay Tử Di không buông khiến cô cảm động và vô cùng lo lắng. Vừa lúc Hạo Thiên ngã xuống, Hạ Vi ở nhà đang cầm ly nước định uống bỗng ly nước rơi xuống đổ vỡ khiến cô có cảm giác bất an. Hạo Phong cùng Quân Vương tìm được quả bom thì thấy Hạo Thiên mình nằm trên sàn. Quân Vương lập tức gọi xe cứu thương tới. Hàn Tử Di nắm chặt tay Hạo Thiên khóc trong sự hoảng sợ. Xe vừa tới, Hạo Phong vội bế cậu lên xe đi cùng mọi người Tống Gia và Hàn Gia vào bệnh viện. Quân Vương ở lại cho người cảnh báo tất cả phóng viên. Nhà báo rằng, chuyện hôm nay, dù một chút cũng không được hé lộ ra ngoài. Và cứ viết rằng buổi gặp mặt của tập đoàn SMC và tập đoàn Hàn Thị diễn ra tốt đẹp. Nói xong cậu cho người lo liệu ổn thỏa rồi chạy ngay vào bệnh viện. Thì Quân Vương vừa tới đã thấy không khí trước phòng cấp cứu vô cùng khó thở và tràn ngập sự căng thẳng. Quân Vương bước lại nói nhỏ với Hạo Phong. Hạo Thiên không sao chứ? Hạo Thiên lôi Quân Vương ra ngoài nói chuyện riêng. Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Chuyện ở nhà hàng cậu lo thế nào rồi? Tớ sắp xếp ổn rồi xin lỗi cậu, Quân Vương nói. Hạo Phong hơi ngạc nhiên nói. Xin lỗi gì cơ? Giọng nói Quân Vương mang mác buồn nói. Nếu tớ cẩn thận hơn, Tiểu Hạo sẽ không bị như thế rồi. Hạo Phong an ủi Quân Vương. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Tống Thiên Vương liền hỏi. Con tôi thế nào rồi? Bác sĩ nói. Không sao nữa rồi, nhưng phải ở lại bệnh viện một tuần để kiểm tra thêm. Vốn dĩ sức khỏe thiếu gia không tốt lại còn quá kích động nên hơi thở hơi rối vì thế mới ngất đi. Mọi thứ bây giờ trở nên nhẹ nhàng hơn đối với Tống Gia và Tử Di. Tử Di nghe xong hỏi ngay, bây giờ có thể vào thăm được không ạ? Bác sĩ trả lời. Có thể, nhưng chỉ một người thôi. Sáng mai, cậu ấy khỏe hơn thì mọi người có thể vào rồi. Nhưng tránh làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi. Mẹ Hạo Thiên, Triệu Tử Hy, chạy vội vào phòng bệnh. Bên ngoài, Tử Di xin ba mình ở lại chăm sóc cho Hạo Thiên. Ba cô đồng ý, ông cho nhiều người âm thầm bảo vệ bên ngoài. Một lát sau, mẹ Hạo Thiên và mọi người ra về. Tử Di ở lại ngồi bên cạnh Hạo Thiên nói giọng lo lắng. Hạo Thiên, em xin lỗi, anh nhất định phải mau chóng khỏe lại nha. Anh hứa là ngày mai sẽ nấu ăn cho em rồi đấy. Hạo Thiên tỉnh giấc, giọng cậu yếu ớt nói nhỏ. Anh không dám thất hứa đâu. Em yên tâm, Tử Di giật mình nói. Anh tỉnh rồi, em làm anh thức sao? Hạo Thiên cười nói. Không có, em sắp khóc đấy hả? Tử Di dụi mắt nói. Không có, bụi bay vào mắt em thôi. Tối nay em sẽ ở đây chăm sóc cho anh. Tử Di nằm cạnh Hạo Thiên. Cô thật sự bị cậu làm cho cảm động thật rồi. Sau này Hạ Vi và Tử Di đối mặt sẽ ra sao đây? Cách chương.